Tối cường phản phái hệ thống. Chương 118, nhặt hoa cười cười, ta đã thành Phật 2. Góc truyện audio.com. Cuối cùng Tô Tín lựa chọn Cưu Ma Chí Dung tiểu vô tướng công mô phỏng ra một trong 72 tuyệt kỹ thiếu lâm. Nghiêm hoa chỉ, nói thật trước kia Tô Tín không có quá để ý tới Cưu Ma Chí. Nhưng lúc lựa chọn tiêu hao phẩm thì Tô Tín phát hiện trên người Cưu Ma Chí có tiểu vô tướng công. Hơn nữa Cưu Ma Chí trong nguyên gốc hắn còn dùng tiểu vô tướng công mô phỏng 72 tuyệt kỹ của thiếu lâm. Cho nên trong lúc hối đoái, Cưu Ma Chí có thể tiến hành hối đoái gần 100 loại vũ kỹ. Hơn nữa sau khi phát huy độ thành thục 100, cho dù là tiểu vô tướng công mô phỏng ra 72 tuyệt kỹ thiếu lâm, uy lực của nó cũng không kém chính bản bao nhiêu. Trong nhiều lựa chọn như thế, Tô Tín liền chọn niêm hoa chỉ có sức bật lớn nhất. Cách dùng của niêm hoa chỉ cũng giống như hỏa diễm đao. Chỉ có thể thi triển một lần nhưng uy lực lại rất mạnh. Một chỉ của hắn có thể phá vỡ kinh mạch toàn thân Cung Thanh Phong. Đừng nhìn hiện tại Cung Thanh Phong không có thương thế gì. Hắn chỉ phun ra một ngụm máu mà thôi. Nhưng kinh mạch toàn thân của hắn giống như thủy tinh. Chỉ hơi có áp lực một chút là vỡ vụn không còn. Đương nhiên uy lực niêm hoa chỉ mạnh nhưng cái giá không rẻ. Tiêu hao phẩm cấp bậc tam tinh nửa, Tô Tín tốn 320 điểm giá trị phản phái. Tiêu hao phẩm có giá bằng 1/10 vũ kỹ, niêm hoa chỉ trong cửa hàng đánh giá đẳng cấp tam tinh nửa. Giá tiền là 3.200 điểm giá trị phản phái. 1/10 giá cả cũng không thấp. Hiện tại Tô Tín chỉ có tổng cộng 1.300 điểm giá trị phản phái mà thôi. Tốn hao 1/4 làm Tô Tín đau lòng. Trong 72 tuyệt kỹ thiếu lâm, uy lực từ nhị tinh đến tứ tinh không đều. Tam tinh ngược lại giá rẻ. Chỉ cần 160 điểm mà thôi. Tô Tín sợ tiêu hao phẩm cấp bậc tam tinh không thể giết Cung Thanh Phong. Một khi như vậy hắn sẽ lâm vào bị động. Hệ thống có hạn chế khi sử dụng tiêu hao phẩm. Sử dụng một lần tiêu hao phẩm phải cách 1 giờ nửa mới có thể dùng lần thứ hai. Hơn nữa một ngày chỉ có thể dùng 3 lần, dùng tiêu hao phẩm tam tinh mà không thể giết được Cung Thanh Phong. Vậy thì hắn cũng không xong, cho nên Tô Tín thà rằng bảo hiểm một ít, trực tiếp vận dụng tiêu hao phẩm tam tinh nửa nhất kích tất sát. Hắn ngồi xuống đất nghỉ ngơi một hồi, khôi phục một ít thể lực về sau Tô Tín trực tiếp chạy tới nơi Tạ Chỉ Yến và Giang Lăng giao thủ với nhau. Cũng không phải thuộc tình anh hùng cứu mỹ nhân của hắn phát tác. Một khi Tạ Chỉ Yến bị Giang Lăng giết chết thì hắn cũng không sống nổi. Đối mặt Giang Lăng cảnh giới thần cung cảnh, dù cho Tô Tín có tiêu hao phẩm trong tay cũng không chắc đánh lại đối phương. Tiêu hao phẩm chỉ có thể phát huy công pháp vũ kỹ với uy lực độ thành thục 100. Nhưng cần phải có thực lực bản thân chèo chống mới được. Tiêu hao phẩm đẳng cấp cao, Tô Tín cảnh giới hậu thiên đại viên mãn và tiên thiên khí hải cảnh phát huy một loại vũ kỹ tiêu hao phẩm sẽ có uy lực khác nhau. Mạnh Trường Hà và Hạ Thiên nằm cách đó không xa sinh tử không biết nhưng có lẽ còn thở. Tô Tín không quản khỉ gió bọn họ, chính mình không bỏ đá xuống giếng đã không tệ, hiện tại còn làm thánh mẫu đi cứu kẻ thù sao? Mà lúc này Tạ Chỉ Yến cùng Giang Lăng chiến đấu còn kịch liệt hơn Tô Tín nghĩ nhiều. Có thể đứng hàng 78 trong nhân bảng, thời gian 1 năm thời xông ra ngoại hiệu thiên nữ. Tạ Chỉ Yến có thực lực không phải thổi ra, dịch kiếm môn dịch kiếm vọng khí thuật vô cùng thần dị nhưng không phải vũ kỹ. Nó chỉ là phương thức vận dụng vũ kỹ đơn thuần nhất. Thậm chí uy lực còn mạnh hơn vũ kỹ cường đại nhiều. Nhưng kiếm pháp có mạnh hơn nữa cũng cần thực lực chèo chống. Giang Lăng dùng thực lực thần cung cảnh trực tiếp nghiền áp Tạ Chỉ Yến. Liễu Diệp đao trong tay hắn thi triển đao pháp như đoạn đông lưu lại không sinh ra cảm giác đột ngột. Song phương giao chiến không tới 1 phút đồng hồ, Giang Lăng còn dư lực. Trên trán Tạ Chỉ Yến đã đổ mồ hôi lạnh, có chút mệt mỏi không chịu nổi. Giang Lăng lắc lắc đầu nói. Dịch kiếm môn thiên nữ Tạ Chỉ Yến, quả nhiên thiên phú không thua gì nam nhân, Đáng tiếc hôm nay ngươi vẫn phải chết. Bỗng nhiên Tạ Chỉ Yến nói. Chấm, cũng không nhất định, ngươi còn nhớ rõ ngươi đã từng hỏi ta. Ta tu luyện loại nào trong sinh, tử, huyễn, diệt tứ đại kiếm điển hay không? Ta sẽ nói cho ngươi biết. Ta tu luyện chính là bí điển chữ diệt. Thái thượng cửu kiếp kiếm. Nàng vừa dứt lời. Trong tay Tạ Chỉ Yến xuất hiện hào quang kinh thiên. Dường như một kiếm này chính là thiên địa. Trường kiếm vỡ vụn trong mắt Giang Lăng nhưng một bóng kiếm quỷ dị ngưng tụ trước mặt và đâm vào ngực hắn. Giang Lăng vung vẩy liễu diệp đao trong tay muốn ngăn cản. Nhưng lại kinh hãi phát hiện mình không cách nào tập trung bóng kiếm kia. Mặc cho nó đâm vào ngực của mình, không thấy một giọt máu tươi nhưng tịch diệt tất cả sinh cơ của hắn. Thái thượng cửu kiếp, thiên đạo vô tình, nhất thiếp nhất trọng thiên. Trong tứ đại kiếm điển của Dịch Kiếm Môn, uy lực lớn nhất chính là bí điển chữ diệt, thái thượng cửu kiếp kiếm. Tạ Chỉ Yến vô lực ngã ngồi dưới đất, trường kiếm trong tay hóa thành cho bụi. Uy lực thái thượng cửu kiếp kiếm quá mạnh mẽ, căn bản không phải thực lực nàng hiện tại có thể khống chế. Nàng có thể sử dụng thái thượng cửu kiếp kiếm, còn may sư phó gia trì một đạo kiếm ý lên kiếm của nàng trước khi xuống núi. Có thể giúp nàng thi triển một kiếm này trọn vẹn, nhưng cho dù có kiếm ý sư phó gia trì, nàng cũng bị kiếm này rút sạch lực lượng, thậm chí còn không thể đứng lên. Nhìn qua hướng cung Thanh Phong và Tô Tín rời đi, Tạ Chỉ Yến nói thầm, Tô Tín, ngươi tự cầu nhiều phúc a, nếu như ngươi thực gặp chuyện không may. Ta sẽ chăm sóc huynh nhi thay ngươi. Cách chương.